Hoan Yến Tử Noãn, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, là Tần Yến dùng đủ mọi thủ đoạn phá hủy hôn sự giữa ta và Thái Tử. Kiếp này, ta sẽ tự mình phá. Sau khi trở về phủ Thái Phó, thị nữ nói với ta, Tô Minh Nhan đã bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường rồi. Nghe nói, còn bị đánh vào lòng bàn tay. 3 ngày không cho ăn cơm, chỉ cho uống trà. Tô Minh Nhan vốn định về phủ sớm để chiếm thế thượng phong, diễn màn kẻ ác cáo trạng trước. Đáng tiếc, ta đã dám nán lại ở phủ Tần. Đương nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tuy ta chưa về phủ, nhưng lời nhắn đã sớm mượn gã sai vặt của Tô tự truyền đến tay cha mẹ từ trước. Thậm chí ngay cả lời lẽ mà Tô Minh Nhan định dùng để chối tội, cắn ngược lại ta, ta cũng đã cho gã sai vặt học thuộc nói cho cha mẹ nghe trước rồi. Ta thật sự quá hiểu bản lĩnh của Tô Minh Nhan. Cho nên, Tô Minh Nhan vừa về phủ, sau một phen giả vờ vô tội, khóc lóc yếu đuối ngụy biện, phụ thân ta chẳng những không tha, ngược lại còn phạt nó nặng hơn. Mẫu thân ta nghe nói ta bị Tô Minh Nhan hạ thuốc, sợ ta tổn hại thân thể, bà đích thân trông chừng ta uống hết canh bổ, lại cho thị nữ lui hết ra ngoài, đợi trong phòng không còn ai mới đỏ mắt, ôm lấy ta, đau lòng mắng, ta thật lòng đối đãi với con bé đó, ai ngờ lại nuôi ra một đứa vô ơn. Tần thiếu công tử đó mang tiếng gì mà chẳng ai biết. Nó lại dám hạ thuốc con, đưa con lên giường hắn. Lỡ như mà, mẫu thân ta càng nói càng kích động. Ta sợ bà sau đó sẽ mắng sang Tần Yến, vội vàng trấn an, nói mấy câu tốt đẹp giúp Tần Yến. Ai ngờ mẫu thân nghe xong, trọng điểm lại rơi vào Tần Yến đó cũng lạ. Chẳng phải bên ngoài đều nói nó là thứ lang thang, dơ bẩn hay sao? Sao lại chịu giúp con? Ta khẽ cười, cho nên mới nói, trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là thuốc mà Tô Minh Nhan cho ta uống tuy không mạnh, nhưng tác dụng kéo dài rất lâu. Kiếp trước Tần Yến từng dạy ta cách áp chế dược tính mạnh trong cơ thể, nhưng rốt cuộc ta học không tới nơi tới chốn. Hôm đó tuy ta không có chuyện gì, nào ngờ từ ngày hôm sau, ta lại liên tục phát sốt mấy trận, ý thức mơ hồ, ta luôn phân không rõ là đang tỉnh hay đang mơ, là kiếp trước hay hiện tại. Trong lúc mơ hồ, ta nghe được rất nhiều âm thanh, có đại phu đến bắt mạch cho ta, có tiếng phụ thân thở dài, có tiếng mẫu thân vì ta mà khóc nức nở, còn có người ở bên giường ta, nắm lấy tay ta, dịu dàng gọi tên ta, là Thái tử Dung Ngọc. Hắn đến thăm ta, vừa nghe thấy giọng hắn, ta lại nhớ tới rất nhiều cảnh tượng. Ta nhìn thấy thi thể của A Tự chết thảm, nhìn thấy mẫu thân sau khi biết tin A Tự chết thì trở nên ngây dại ngu ngơ. Nhìn thấy phụ thân tuổi già quỳ trước mặt Dung Ngọc, dáng vẻ hèn mọn cầu xin hắn nương tay, ít nhất là tha cho ta và mẫu thân một mạng. Kiếp trước, Dung Ngọc dựa vào sự trông đỡ của nhà họ Tô ta mà quét sạch phần lớn đối thủ, cuối cùng lại chê nhà họ Tô ta công cao lấn chủ. Hắn thừa dịp hoàng thượng bệnh nặng, lấy danh nghĩa thái tử giám quốc để nắm quyền. Khi ấy, Tần Yến đã là thủ phụ trẻ nhất của nước Khương, chỉ là chàng 3 ngày 2 bữa không lên triều, dường như rất lười biếng. Rất nhiều người mắng chàng khinh thường thái tử, bất kính hoàng quyền. Kỳ thực những người đó mắng không sai, chàng đúng là khinh thường thái tử, nhưng đó lại không phải lý do chàng không lên triều. Chàng chẳng qua là vì sắp chết rồi, độc phát ngày càng nhiều nên thường xuyên đóng cửa phủ dưỡng bệnh. Danh vọng của thái tử dần cao, Tần Yến lại càng ít lộ diện. Hắn dần dần không đặt Tần Yến vào mắt. Sau khi thái tử giám quốc, việc đầu tiên hắn làm chính là nhổ tận gốc nhà họ Tô ta. Chim bay hết thì cung tốt cất, thỏ khôn chết thì chó săn bị nấu. Hắn tịch biên gia sản nhà ta, hạ ta vào thân phận tiện dân. Ta đứng ngoài cửa kỹ viện, bị bà chủ ép phải hát từ khúc dâm tục. Những gã đàn ông bẩn thỉu trong kỹ viện đều đang cười nhạo ta. Cười nhạo ta trước kia thanh cao cỡ nào, hôm nay chẳng phải cũng thành bèo dạt mây trôi. Cười nhạo đêm đầu tiên của tài nữ đệ nhất kinh thành như ta sẽ bị bán với giá thế nào. Cuối cùng là Tần Yến rốt cuộc cũng tỉnh lại từ hôn mê. Biết được tin tức, cưỡi ngựa phi tới, chắc là chàng vội vã quá mức, đến nỗi sắc môi tái nhợt, ngay cả hơi thở giữa lúc nói chuyện cũng mang theo mùi máu nhàn nhạt. Ta đến muộn rồi, Diệu Diệu, giọng nói của chàng đang run, trong mắt cuộn trào tình cảm mãnh liệt sâu đậm, còn có cơn giận dữ bị đè nén. Chỉ là nói được nửa chừng, Tần Yến lại bỗng dừng lại, lúc mở miệng lần nữa, chàng đã đổi sang bộ dáng đại gian thần thường ngày, vẻ mặt trêu chọc lạnh nhạt. Diệu Diệu cô nương chắc là thích kiểu đàn ông dịu dàng cung kính nhỉ? Ta quả thật không được tính là loại người đó, nhưng bây giờ rốt cuộc cô nương đã nhìn rõ chưa? Thái tử hắn càng chẳng phải thứ gì tốt, cô nương còn không bằng theo ta. Tần Yến vừa nói xong đã hung hăng kéo ta vào lòng, khoác áo ấm lên người ta, che mũ màn cho ta. Chàng lập tức rút kiếm. Gì? Tê chép bà chủ kỹ viện ép ta hát từ khúc dâm tục kia. Lại sai người rút lưỡi đám đàn ông cười nhạo ta hèn mọn. Tiện thể móc luôn mắt bọn chúng. Máu chảy đầy đất, chàng ngông cuồng đến mức ấy. Thế nhưng người ta chỉ dám nguyền rủa sau lưng chàng là quyền thần gian nịnh không được chết tử tế. Không một ai dám ngăn kiếm của chàng. Cuối cùng, chàng ngang nhiên ôm ta rời đi. Ký ức hỗn loạn mơ hồ. Bên tai ta lại lần nữa vang lên giọng nói của Thái tử Dung Ngọc. Diệu Diệu, Diệu Diệu, Diệu cái đầu hắn. Tần Yến gọi ta là Diệu Diệu thì âm cuối hơi cao lên. Ngay cả hơi thở cũng như đang dụ dỗ. Còn thái tử gọi ta, lại chỉ khiến ta buồn nôn. Hận ý chống đỡ cho ta mở mắt ra. Dung Ngọc thấy ta tỉnh lại, vẻ lo lắng trên mặt không giống giả vờ. Sức nắm tay ta cũng siết chặt thêm mấy phần. Diệu Diệu, nàng thấy khá hơn chút nào chưa? Ta gắng sức rút tay mình về, mệt đến nỗi vã cả mồ hôi lạnh. Điện hạ, xin tránh xa ra một chút. Ta cố nhịn lắm mới không mắng ra chữ. Cút, ánh mắt Dung Ngọc phức tạp nhìn ta. Sắc mặt hơi cứng lại. Diệu Diệu, ý gì vậy? Ta kiên nhẫn, giả vờ xin lỗi. Ta bị bệnh dạ dày. Lúc ốm thường hay buồn nôn. Nếu chẳng may nôn lên người điện hạ thì không hay. Dung Ngọc im lặng một lát. Chốc sau lại dịu dàng trách móc. Diệu Diệu nói gì vậy? Cô sao có thể chê nàng được? Nói xong, hắn còn đưa tay ra, như thể đau lòng mà muốn vuốt ve ba tóc ta. Ta nghiêng đầu đi, lặng lẽ né tránh, nhưng ta thì chê ngươi. Tay Dung Ngọc dừng lại lưng chừng đầy ngượng ngập, ánh mắt trầm xuống. Cách chương.